Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645 xuất viện. Diêu Khôn xử lý thủ tục một chút thời gian, bởi vì muốn cần phải có cái lý do cùng Đường Chính Quân chủ trị bác sĩ giải thích rời đi nguyên nhân, mà Tô Linh ở phòng đứng sẽ sau. Liền đưa ra rời đi. Đường Chính Quân biết nàng là học sinh, buổi tối phải về giáo, liền đưa ra làm Đường gia tài xế đưa nàng. Tô Linh đang chuẩn bị gật đầu, di động lúc này vang lên. Nàng cầm lấy vừa thấy là Đường thiếu ruột đánh lại đây. Ngay sau đó bên trong truyền đến đối phương thanh âm: ngươi ở nơi nào? Bệnh viện. Tô Linh nghe được bên kia truyền đến vài phần nhạt nhẽo âm nhạc. Nhớ rõ tới khi giống như nhìn đến một đám bác gái phóng âm nhạc khiêu vũ. Liền nói: ngươi ở phụ cận. Đường thiếu ruột từ một tiếng, đem Lôi Diệp phát tin nhắn sự cho nàng nói biến. Nghe được hắn ngữ khí giấm vị, Tô Linh không khỏi cười nhạt. Ta chỉ là ngồi đi nhờ xe mà thôi. Tô Linh hiếm khi cùng người giải thích. Đường thiếu ruột biết nàng nói khẳng định là lời nói thật. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền không có bởi vì việc này chất vấn nàng ý tứ. Liền hỏi nàng, sự tình xong xuôi sao? Ta đưa ngươi trở về. Ân, xong xuôi. Tô Linh nói. Đường thiếu ruột nói qua tới đón nàng, sau đó cắt đứt điện thoại. Là bạn trai đi, xem ra không cần chúng ta tặng. Táo Phượng Lan thanh âm truyền đến, mang theo một chút ngoài ý muốn. Vừa rồi Tô Linh cấp di động người ta nói lời nói khi biểu tình là nàng trước nay không thấy quá vẻ mặt ôn hòa, làm nàng rất là ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng rất khó tưởng tượng rốt cuộc là cái dạng gì người có thể được đến nàng như vậy đặc thù đối đãi. Bất quá mặc dù đối điện thoại bên kia người sinh ra tò mò, Tào Phượng Lan cũng sẽ không hỏi nhiều. Loại này bát quái sự, nàng từ trước đến nay khắc chế chính mình không tham dự. Tô Linh không phủ nhận Tào Phượng Lan nói, ngược lại gật gật đầu. Ngay sau đó nhìn Táo Phượng Lan nói, ngày mai ta sẽ đúng giờ đến, địa chỉ trước tiên chia ta. Nàng nói xong đối với Đường Chính Quân gật gật đầu, tiếp theo ra khỏi phòng, xuống lầu tiền gặp được xong xuôi sự Diêu Khôn. Đối phương xem Tô Linh rời đi, còn thiện ý nhắc nhở câu, Tô tiểu thư trên đường cẩn thận. Cảm ơn. Tô Linh gật gật đầu ngồi trên thang máy. Đường thiếu ruột nói tới đón là đi tới lộ tới. Trên đường hồi tưởng Tô Linh nói ở quân khu bệnh viện sự, nhớ tới nhà mình ra ra cũng ở bên này. Bất quá suy xét hạ đêm nay không tính toán lên rồi. Hắn ở bệnh viện phía trước trên đường lớn gặp được Tô Linh, ngay sau đó tiến lên giữ chặt thiếu nữ tay. Đối với xem ra đến Tô Linh xả môi cười nhạt, Tô Linh nhướng mày, thực vui vẻ, là có điểm mà ni. Đường thiếu ruột không phủ nhận, nhìn đến thiếu nữ đầu tới dò hỏi tầm mắt, Đường thiếu ruột nhấp môi giấu đi tươi cười, nhưng mà lấy ra di động, màn hình sáng về sau, một đạo dễ nghe thanh âm đó là truyền ra tới, ngươi là của ta tiểu nha tiểu quả táo. Như thế nào ái ngươi đều. Hắn mang theo nhỏ vụn quang mang tầm mắt viết hướng bên người thiếu nữ, có thể nhìn đến hắn đáy mắt hàm chứa ý cười. Tô Linh nghe được thanh âm này khi đó là sắc mặt tối sầm, đã là minh bạch Đường thiếu ruột vui vẻ từ địa phương nào tới. Cố tình đối phương chuyển biến tốt không thu đối với video phát biểu nổi lên ý kiến. Tuy rằng nói đều là không tồi, đáng yêu, nói. Nhưng nghe đến Tô Linh trong tai tất cả đều là tìm tra ý tứ. Thẳng đến nàng mắt lạnh nhẹ nhàng đảo qua, nam nhân lúc này mới chưa đã thèm dừng lại lời nói cha. nhưng kia trên mặt tươi cười trước sau chưa từng đạm đi. Lúc này, quân khu bệnh viện cổng lớn, Diêu Khôn đỡ Đường Chính Quân đi hướng bên trái xe vị. Này đó xe vị là cho quân nhân người bệnh dự lưu, đặc biệt xe vị mà Đường Chính Quân có chứa quân tịch, hắn được hưởng cái này vinh dự. Cho nên tài xế đưa Táo Phượng Lan tới thời điểm trực tiếp ngừng ở nơi này chờ đợi. Nhìn đến Đường Chính Quân cũng xuống dưới khi, tài xế thức ánh mắt xuống dưới hỗ trợ, Táo Phượng Lan đi theo đi hướng xe. Chỉ là đi rồi vài bước sau, nghĩ đến cái gì nhìn hạ bốn phía, không biết Tô Linh đã đi chưa. Nàng ánh mắt còn tính không tồi, ở bốn phía nhìn một vòng, nhưng thật ra thật sự nhìn đến nơi xa có hai cái song song thân ảnh. Chỉ là bởi vì sắc trời quá hắc, đèn đường cũng không sáng lắm, chỉ một tẩy nhìn ra đối phương so Tô Linh cao nửa thanh. Từ bóng dáng xem nhưng thật ra khí chất xuất chúng, không biết có phải hay không ảo giác. Tào Phượng Lan tổng cảm thấy kia thân ảnh có vài phần quen thuộc, nhưng nhất thời nghĩ không ra là ai. Theo sau lại suy nghĩ cẩn thận lại đây, bất luận xuất thân, lấy Tô Linh điều kiện tìm cũng không phải là kém, nói không chừng là gia tộc nào hơn nữa đã gặp mặt, cho nên mới cảm thấy quen thuộc. Như vậy tưởng tượng, Táo Phượng Lan thu hồi tầm mắt đi theo lên xe. Đường ra xe chậm rãi chạy, đi chính là trung gian đại lộ. Nơi này cùng công viên bên kia là hai cái tương phản phương hướng. Bởi vì Đường Chính Quân ở trên xe, bên trong xe không khí khó tránh khỏi có chút áp lực. Tài xế chỉ là đón đưa Táo Phượng Lan, rất ít nhìn đến vị này lão gia tử. Đại khái là lão gia tử khí thế quá mức kinh người, tài xế còn có chút khẩn trương. Diêu thúc từ trước đến nay là cái có ánh mắt, ngày thường Táo Phượng Lan căn lão gia tử giao lưu thiếu, mà lão gia tử lại không phải giỏi về biểu đạt tình cảm người. Nghĩ đến phía trước lão gia tử chân trước phát hỏa cự tuyệt người khác xem chân, sau lưng lại đồng ý, chỉ sợ phu nhân không nói trong lòng khẳng định có ý kiến. Hắn suy tư hạ, đó là khai lời nói cha, phu nhân, ngươi là như thế nào nhận thức Tô tiểu thư? Kỳ thật vấn đề này, Diêu Khôn phía trước liền muốn hỏi, nhưng là vừa rồi rõ ràng không phải thời điểm, mà ni Đường Chính Quân cũng khó được ghé mắt xem ra, rõ ràng cũng muốn biết. Táo Phượng Lan dừng một chút, vấn đề này nhưng có điểm khó trả lời. Muốn nói nhận thức Tô Linh quá trình cũng không phức tạp, chính là hai người quen biết đến mặt sau trải qua đã có thể quan hệ trọng đại. Suy xét đến Đường Chính Quân kia không chút cẩu thả tính cách, Táo Phượng Lan sửa sang lại hạ ý nghĩ, đem Tô Linh từ nhỏ giấu nghề đoạt lại nàng bao bắt đầu nói lên. Xem ra tới Tô tiểu thư là cái mặt lạnh tâm nhiệt, mỗi lần bang nhân đều không cầu hồi báo, có thể làm được này đó người trẻ tuổi nhưng không nhiều lắm. Money tuy rằng gặp mặt chỉ có 3 lần, nói lên Tô Linh khi, Diêu Khôn ngự khí rõ ràng nhiều chút thưởng thức, lại không biết hắn trong miệng không cầu hồi báo người chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Tào Phượng Lan cũng gật gật đầu. Liền tại đây sự, Đường Chính Quân đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi vừa mới nói nàng phía trước cũng không đáp ứng thay ta làm phẫu thuật. Táo Phượng Lan theo bản năng nhìn Đường Chính Quân liếc mắt một cái, thấy hắn không mừng không giận, suy đoán hắn nên sẽ không bởi vì việc này đối Tô Linh có khúc mắc. Do dự hạ mới nói, phỏng chừng là có chính mình khó xử, ta đi hảo chút tranh, nàng cũng nói qua không đồng ý, cuối cùng có thể là bị ta phiền ở đi. Lời này có rõ ràng thế Tô Linh nói chuyện ý tứ. Bên trong xe người đều là nhân tinh, Vì thế Diêu Khôn còn ngoài ý muốn nhìn Táo Phượng Lan liếc mắt một cái. Hiển nhiên không nghĩ tới phu nhân bị Tô Linh cự tuyệt hảo chút thứ còn sẽ giúp Tô Linh Tô Linh. Hơn nữa nghe ngữ khí tựa hồ đối Tô Linh ấn tượng cực hảo bộ dáng. Lại nghe Đường Chính Quân nói, lần này vất vả ngươi. Phía trước sự là ta quá mức lộng quyền, ai cũng không nghĩ tới Đường Chính Quân sẽ nói loại này. Lời nói, Táo Phượng Lan phản ứng lại đây, đây là đối chính mình nói. Đốn giác thụ sùng nhược kinh, lão gia tử chính là rất ít lấy như vậy hiền lành ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Lập tức lắc đầu, chỉ là chạy hạ chân, cũng không vất vả. Đường Chính Quân gật gật đầu. Đại khái là nghĩ đến Tô Linh, cuối cùng cũng tới một câu, như vậy tuổi có như vậy tâm tính, về sau khẳng định không kém. Ta từ trên người nàng nhưng thật ra nhìn đến vài phần thiếu ruột cảm giác. Hết chương.